Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên người Đinh Nguyên Thọ lóe lên một tia sáng. Sau khi thần hành phù thúc dục, từng bước bước ra, giây tiếp theo đã ở trước mặt anh. Đại đao trong tay thẳng táp hướng về phía cổ anh, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ đại đao của Đinh Nguyên Thọ. Cùng lúc đó, Mộc Quảng Hàn cũng gây khó dễ cho anh. Sau khi kiếm khí kích phát phù chú trong tay ông ta, một tia sáng nhanh như tia chớp lập tức chém tới lông mày của anh. Lúc này, Dương Bách Xuyên sờn cả tóc gáy. Trong đầu anh nhanh chóng triệu hồi khôi giáp thanh tước, nhưng lại phát hiện công kích đã tới trước mặt mình. Sắp chết rồi, đây là một ý nghĩ hiện lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Mọi thứ thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy uể oải vang lên trong toàn trường. Mấy thằng nhóc con dám quấy rối lão phu uống rượu, thật là mất hứng, là tửu tiên đến. Dương Bách Xuyên biến lo lắng thành vui mừng. Đồng thời, anh cảm thấy lúc tửu tiên lão đầu nói chuyện có hai nguồn sức mạnh chân khí xuất hiện bên cạnh anh. Một bên trái và một bên phải vô cùng khí thế nhắm vào đại đao của Đinh Nguyên Thọ và kiếm khí của Mộc Quảng Hàn như vũ bão. Bùm, keng keng, hai âm thanh khác nhau cùng vang lên. Trong mắt Dương Bách Xuyên, kiếm khí của Mộc Quảng Hàn trực tiếp bùng nổ, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến anh. Trong lòng đổ mồ hôi lạnh, chỉ cách một đầu ngón tay. Và ngay sau khi đại đao của Đinh Nguyên Thọ kêu leng keng, Đinh Nguyên Thọ phun ra một ngụm máu và bay ngược ra ngoài. Hai luồng sức mạnh từ hư không đến đã lập tức tiêu trừ công kích của Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn. Dương Bách Xuyên lau mồ hôi lạnh trên trán, khóe mắt liền nhìn thấy tay tửu tiên lão đầu cầm bầu rượu xuất hiện ở bên cạnh anh. Trên mặt thần sắc thoải mái, cũng không có gì khác thường. Đối mặt với cảnh tượng kỳ lạ trong sân và sự xuất hiện đột ngột của tửu tiên lão đầu, cả hai bên đều sửng sốt một lúc. Đinh Nguyên Thọ, người đang phun máu, ngẩng đầu lên nhìn tửu tiên lão đầu, đột nhiên toàn thân chấn động, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Khi Dương Bách Xuyên nhìn Mộc Quảng Hàn, anh cũng nhìn thấy vẻ khó tin trên khuôn mặt của ông ta. Ngay tại lúc ngây người này, có một người phản ứng chậm chạp xuất hiện, một gã võ cổ giả tiên thiên cách tửu tiên lão đầu 3 mét. Người này phản đối sự xuất hiện của ông già xấu xa kia. Dù sao, những người có thể xuất hiện ở đây đều là người của Vân Môn. Nghĩ vẫn là giết được, bèn dương thanh kiếm đâm về phía tửu tiên lão đầu. Không được, đừng. Sắc mặt của Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn đồng thời thay đổi dữ dội. Lớn tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi. Thanh kiếm của tiên thiên kia đã đâm về phía tửu tiên lão đầu. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh nhìn thấy đôi mắt của tửu tiên lão đầu híp lại, trong tay đột nhiên đánh ra một chưởng về phía người này. Bịch, á, quyền này của tửu tiên lão đầu đánh vào người tiên thiên khiến hắn đột nhiên hét lên và cơ thể vỡ ra thành nhiều mảnh. Dùng quá sức rồi. Sau khi nhẹ nhàng đánh nát một võ cổ giả tiên thiên tầng 7, tửu tiên lão đầu nhìn lòng bàn tay của mình lẩm bẩm nói: sức mạnh như vậy có thể tùy ý đánh nát một gã võ cổ giả tiên thiên tầng 7. Lực công kích thị giác thực sự chấn động, ngay cả Ngô Mặc Thu và những người khác đang chiến đấu ở đằng xa cũng dừng lại. Cách chương